Chương 307, Vương phẩm địa tướng đồ. Đám người tạo dựng trận thế, những người này đều không tầm thường, tạo dựng địa tướng đồ đều bất phàm, trong đó có người tạo dựng ra tuyết lở đại thế, tuyết lở trùng kích đại đỉnh mà đi, chỉ là đại đỉnh tọa lạc ở đó, trấn áp cửu thiên thập địa đồng dạng, căn bản là không cách nào rung chuyển, mặc cho tuyết lở trùng kích, hắn không nhúc nhích chút nào. Có người tạo dựng ra núi lửa dâng trào chi thế, núi lửa đốt cháy đại đỉnh hư ảnh bị đốt cháy, ẩn ẩn muốn hòa tan. Thế nhưng là mắt thấy muốn hòa tan lúc, địa tướng đồ không kiên trì nổi băng liệt, cái này khiến đối phương thở dài, cuối cùng vẫn là chưa từng rung chuyển đại đỉnh. Vạn Quảng Minh tạo dựng một bộ địa tướng đồ, là một dòng sông dài, trường hà lao nhanh có kinh khủng bàn bạc chi thế, đại thế như là ngập trời nước sông một dạng cọ rửa mà đi, nước sông cuộn trào, lần lượt đánh tới, đập thương khung đồng dạng, mang theo vô thượng vĩ lực đồng dạng, đại đỉnh bị sông ken ken rung động, nó rung động không ngừng, sinh sinh bị cọ rửa di động, tại mặt đất vạch ra vết tích thật sâu. Một màn này để mỗi người đều hít vào khí lạnh, kinh dị nhìn xem Vạn Quảng Minh, không hổ là thành danh đã lâu nhân vật, càng là nắm giữ nguyên căn tồn tại, bày ra đại thế vượt quá tưởng tượng, tạo dựng trường hà đại thế không ngừng đánh tới, đại đỉnh không ngừng rung chuyển, bị sinh sinh phóng tới lên, đại thế cũng lay động, ẩn ẩn có phá hủy thái độ. Thượng Quan Trạch nuốt nước miếng một cái, đối với Tần Yêu Nhiêu nói ra, đây mới thật sự là cường nhân a, một mực không xuất thủ, xuất thủ giống như này khủng bố. Cái này thế không xuống vương phẩm địa tướng đồ hiện ra chi uy, trùng kích như thế lực, không xuống đạo chủng cường giả hiện ra lực lượng đi. Tần Yêu Nhiêu gật đầu nói, là không xuống đạo chủng cường giả hiện ra lực lượng. Chật chật, đối phương mặc dù không đến đạo chủng cảnh, thế nhưng là nương tựa theo cái này địa tướng đồ, có phải hay không liền có thể chống lại đạo chủng vương giả? Thượng Quan Trạch hỏi, địa tướng đồ dù sao cũng là tử vật, đối phương há có thể tùy tiện bị đại thế công phạt, chân chính đối mặt đạo chủng cường giả, là có thế uy hiếp, nhưng thật muốn quyết đấu. Hắn vẫn như cũ không phải là đối thủ, tránh đi địa tướng đồ, thần thông đối mặt đạo chủng hẳn phải chết không nghi ngờ, Tần Yêu Nhiêu nói ra. Thượng Quan Trạch thầm nói, có thế uy hiếp cũng không tệ a, tối thiểu nắm giữ lấy loại lực lượng này. Tần Yêu Nhiêu không có trả lời Thượng Quan Trạch, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía Diệp Vũ, nàng lúc này cau mày, Diệp Vũ đúng là khắc dấu lấy địa tướng đồ, chỉ là Diệp Vũ khắc dấu địa tướng đồ phát họa đạo ngấn rất phổ thông, cũng không có cái gì chỗ thần kỳ, mà muốn tạo dựng vương phẩm địa tướng đồ, đều có đặc hữu đạo ngấn mới được. Loại đạo ngấn này nhất định là cường đại, nơi đó giống Diệp Vũ tạo dựng đạo ngấn. Tần Yêu Nhiêu cau mày, nàng rất lo lắng, nhìn xem Diệp Vũ tạo dựng ra một tòa núi lớn hình dáng, dạng này thế căn bản là không có cách cùng đối phương so. Tần Yêu Nhiêu há miệng muốn nói điều gì, lại bị Thi Tĩnh Y giữ chặt, tin tưởng nàng. Tần Yêu Nhiêu quay đầu nhìn về Thi Tĩnh Y, trong mắt của nàng thủy doanh doanh óng ánh, gương mặt da thịt non mềm tươi sáng, tế bạch như là đồ sứ, đây là đẹp để cho người ta nín hơi dung nhan. Triệu Húc Dương nhìn Diệp Vũ một chút, một cái thiên nhân cảnh có thể tạo dựng như thế nào trận thế, liền nói lực lượng cũng không từng nắm giữ, làm sao có thể tạo dựng ra cường đại trận thế. Chân chính trận thế cần đạo dẫn dắt, tiến tới dẫn tới thiên địa chi thế mà tạo dựng mà thành. Một cái thiên nhân cảnh hay là người phạm trù có thể mượn tới như thế nào thế? Triệu Húc Dương là đại sư địa sĩ, nhưng lần này hắn tạo dựng trận thế cũng rất cẩn thận, hắn không muốn lật thuyền trong mương, tạo dựng 10 phần cẩn thận, hắn cũng không có giữ lại, hắn muốn lấy nghiền ép tư thái tìm về vừa mới vứt bỏ mặt mũi. Diệp Vũ không biết hắn đang suy nghĩ gì, vẫn tại tạo dựng trận thế. Diệp Vũ đã đem hình dáng hoàn toàn hoàn thành, hắn lúc này ở tinh tế hóa sơn nhạc đại thế, hắn tại hoàn thiện, thần hồn tiêu hao càng ngày càng kinh khủng, tạo dựng lớn như thế thế, Diệp Vũ có chút không kiên trì nổi, hắn cắn hàm răng, mặc cho mồ hôi trán không ngừng lưu lại, hắn cắn hàm răng không ngừng hoàn thiện địa tướng đồ. Diệp Vũ lấy giấy rách khắc dấu pháp, từ từ tạo dựng địa tướng đồ, một tòa núi cao trên địa tướng đồ thoáng hiện, lúc này Diệp Vũ cảm giác mình thần hồn đều muốn hao hết. May mắn những này đạo vận đều là chính mình tu hành đi ra, bằng không thật đúng là không thể chịu đựng, có thể coi là như vậy, Diệp Vũ cũng rất cố hết sức. Tần Yêu Nhiêu một mực nhìn chăm chú lên Diệp Vũ, nhìn xem sắc mặt hắn càng ngày càng tái nhợt, mồ hôi trán như dòng nước lưu lại, nàng không biết Diệp Vũ vì sao như vậy, nhịn không được ánh mắt nhìn về phía Diệp Vũ tạo dựng địa tướng đồ, chỉ là nhìn một chút, nàng liền ngốc trệ tại nguyên chỗ. Diệp Vũ đạo ngấn đều tính không được tinh diệu, thế nhưng là tạo dựng cùng một chỗ, lại phi phàm vô cùng, nàng chỉ một cái liếc mắt liền có thể cảm giác được ẩn chứa trong đó đại thế. Làm sao có thể? Tần Yêu Nhiêu nghĩ đến một câu, nghe đồn một chút nhập cảnh tồn tại có thế hóa một nát thành thần kỳ, Diệp Vũ lấy những này cũng không tin diệu đạo vận tạo dựng thành như vậy địa tướng, đây coi là không tính hóa một nát thành thần kỳ. Lúc này Diệp Vũ còn tại hoàn thiện lấy địa tướng đồ, Diệp Vũ cắn răng kiên trì, càng khắc dấu xuống dưới hắn mới biết được khó khăn cỡ nào. Thi Tĩnh Y ở một bên tinh tế như dính ngọc tay giúp đỡ Diệp Vũ lau sạch lấy mồ hôi, nhìn xem Diệp Vũ thần sắc có chút lo lắng. Lại Diệp Vũ sắp không kiên trì nổi lúc, Diệp Vũ cuối cùng đem cuối cùng một bút khắc dấu hoàn thành. Tại hoàn thành giờ khắc này, Diệp Vũ cả người đều đánh mất lực lượng đồng dạng, kìm lòng không được sụi lơ, Thi Tĩnh Y tranh thủ thời gian ôm lấy Diệp Vũ. Diệp Vũ theo tại Thi Tĩnh Y trong ngực, cảm thụ mềm mại, nhịn không được hỏi Thi Tĩnh Y nói ra, hôm nay chúng ta có phải hay không hẳn là ở một gian phòng. Thi Tĩnh Y khó thở, gia hỏa này lúc này còn muốn cái gì sự tình bẩn thỉu, đứng cũng không vững, cũng không cảm thấy ngại so với ta. Triệu Húc Dương cười nhạo không thôi. Diệp Vũ quét Triệu Húc Dương một cái nói, bản địa tướng đại sư bản độc nhất kia, ta muốn. Triệu Húc Dương không để ý đến Diệp Vũ, ánh mắt nhìn về phía giữa sân, từng cái địa sĩ thi triển tất cả vốn liếng, khả năng trung chuyển đại đỉnh nhưng không có mấy cái, ngoại trừ Vạn Quảng Minh, cũng liền rải rác hai ba cái, mà lại chỉ là rất nhỏ trung chuyển, ngươi trước hay là ta trước? Triệu Húc Dương hỏi Diệp Vũ nói, để cho ngươi trước, miễn cho ngươi nhìn thấy ta địa tướng, liền xuất thủ cũng không dám. Triệu Húc Dương đối với Diệp Vũ nói ra. Triệu Húc Dương nhìn Diệp Vũ một chút, không nói thêm gì, chỉ là đem địa tướng đồ triển khai, sau đó lấy bí pháp kích phát địa tướng đồ, tại hắn kích phát dưới, lập tức to lớn tiếng sói tru trùng tiêu mà lên, đám người chỉ cảm thấy màn nhĩ chấn động, sau đó bọn hắn gặp được một màn kinh khủng, chỉ gặp địa tướng đồ bên trong sông ra một đầu lại một đầu cự lang, mỗi một cái cự lang đều có hơn 100 mét to lớn, cự lang quanh thân đạo văn phun trào, có vĩ lực ở trong đó dập dờn, rất nhiều người nuốt nước miếng một cái, vương phẩm địa tướng đồ, bách lang thú liệp, đàn sói mà ra, đại thế hội tụ mà thành, xen lẫn mà ra lực lượng kinh khủng, bay thẳng đại đỉnh mà đi, đại đỉnh tụ tập đại thế, giờ khắc này điên cuồng rung động đứng lên, đại đỉnh đều muốn bị lật tung, đại thế có băng liệt xu thế, một màn này để rất nhiều người đều nuốt lấy nước bọt, đây chính là địa tướng đại sư cường đại sao, dạng này thế, căn bản không phải bọn hắn có thể tưởng tượng, ngay cả chiếc đỉnh lớn này đều muốn không chịu nổi sao. Tần Yêu Nhiêu sắc mặt trắng bệch, nguyên bản đối với Diệp Vũ dâng lên một phần hy vọng, có thể giờ khắc này hoàn toàn ngã vào đáy cốc, cổ này thế quá cường đại, đàn sói tàn phá bừa bãi chi uy, không kém thượng cổ mang thú. Diệp Vũ nhìn xem một màn này, mắt thấy đại đỉnh muốn bị đàn sói lật tung, trong tay hắn địa tướng đồ cũng vứt ra đứng lên, trực tiếp hướng về phía dưới phủ tới. 123 truyện.com